Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chiếc đũa là công phu gì thế? Chương 149, chiếc đũa là công phu gì thế? PS, hôm nay bần đạo đầu rất ngất, vốn định nghỉ ngơi một ngày, nhưng nghĩ tới mọi người chờ đợi bần đạo cố gắng một thanh, trước đổi mới, sau đó đi nằm sẽ, mọi người không cần lo lắng. Bần đạo nằm 2 tiếng lại sinh long hoạt hồ, một đầu toàn thân hư thối loang lổ lang khuyển xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Toàn thân cao thấp da thịt mở ra, phía trong còn có từng cái giòi bọ thường lui tới. Để cho nhân vừa thấy liền có một loại ghê tởm nôn mửa cảm giác. Đây là sinh hóa nguy cơ bên trong tang thi khuyển, dù sao nếu như là bình thường lang khuyển lời nói, giống thương thế như vậy. Chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất bị mất mạng, tuyệt đối không thể năng lực giống như bây giờ hướng chính mình chạy như điên tới. Muốn chết, tang thi khuyển tại sinh hóa nguy cơ trong game cũng coi là phiền toái nhất địch nhân một trong. Cũng không phải chúng nói chúng nó sinh mệnh lực rất ương ngạnh, lực công kích rất biêu hãn, mà là chúng nó tứ chi sản xuất tại chỗ đi thấp bé thân thể. Hơn nữa cũng đủ linh hoạt. Giỏi về ẩn giấu bản thân vân một loạt ưu điểm, làm cho này trò chơi diễn viên súng trong tay rất khó tinh chuẩn đưa chúng nó đánh chết. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, này đầu tang thi khuyển cũng mang đến cho hắn một chút phiền toái. Bởi vì lần đầu tiên gặp được loại này vóc người thấp bé địch nhân, Vệ Tiểu Bắc bổ ra đệ nhất đao thiếu chút nữa liền thất bại. Vốn là hướng đối phương gáy mà đi. Có thể cố tình này tại cốt đao đánh xuống đồng thời. Mạnh mẽ lùi về đằng trước, cốt đao gần đem hư thối cái mông phách nửa cái. Nếu như là bình thường sinh vật lời nói, liền một đao kia đủ để cho này trọng thương, hoặc là xoay người xám xịt đao tàu. Nhưng đối với tang thi khuyển loại này tang thi sinh vật mà nói, cho dù là đưa chúng nó chém eo, cũng không thể để cho chúng nó chạy trốn. Bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc dưới chân tang thi khuyển chuyển mặc dù mở ra hoa cúc hình dạng miệng rộng. Hướng Vệ Tiểu Bắc chân nhỏ liền cắn qua. Nếu Vệ Tiểu Bắc bị một ngụm này cắn trúng, mà lại không đề cập tới sẽ có hay không bị thương. Sẽ có hay không cuốn hút bệnh độc, da mặt liền ào ào ào rơi xuống một mảnh đất. Chân trái nhẹ nhàng một câu, theo sau lực lượng bạo phát. Tang thi khuyển liền bị gợi lên mũi chân đá vào yết hầu lên. Mở ra hoa cúc miệng lập tức thu hợp, ngay sau đó tất bị trực tiếp đá bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền đuổi theo. Chưa chờ tang thi khuyển tiếp đất, cốt đao chém ra, lập tức liền đem tang thi khuyển từ đầu tới đuôi chém thành 2 nửa. Máu đen thuận đao thế liền bắn tung tóe đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào đằng trước một bóng ma bên trong. Từ nơi nào thoát ra hơn 10 điều hắc ảnh, chạy như điên tới, là tang thi khuyển, không nghĩ tới, ở cái này trong tiểu khu thế nhưng có nhiều như vậy tang thi khuyển. Nói thật, tang thi khuyển tuy nói hình thể không lớn, nhưng này sức chiến đấu lại nếu so với bình thường tang thi mạnh hơn nhiều là money hơn 10 đầu. Tang thi khuyển nếu triển khai vây công lời nói, thực lực đó đủ để cùng 200-300 đầu tang thi tương đương gộp lại, không thể cùng những thứ này tang thi khuyển dây dưa. Vệ Tiểu Bắc không lùi mà tiến tới, một cái bước xa liền vọt tới, trong tay cốt đao đẩy ra. Trong nháy mắt liền đem 3 đầu nhào lên tang thi khuyển cho bổ trở về. Tuy nói này không cách nào đối tang thi khuyển tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại mở ra một cái thông qua tang thi khuyển ngăn trở thông đạo. Tang thi khuyển từng con nhào lên, hoặc bị một cước đá bay ra ngoài, hoặc bị cốt đao một đao đánh giết, đem tang thi khuyển bị mất mạng 3 đầu phía sau. Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới. Tốc độ cực nhanh, mà ngay cả tang thi khuyển đều không thể đuổi theo. Rất nhanh, hơn 10 đầu thiểm thực giả lướt qua tường vây, tiến nhập tiểu khu, nhưng Vệ Tiểu Bắc trước đã khởi động cảm ứng tìm tòi. Dọ thám biết những thứ này thiểm thực giả đã đến, trốn được một tòa không có tang thi biệt thự nội, mất đi thanh âm dẫn đường. Những thứ này tiềm thực giả nhất thời liền mất đi mục tiêu. Giải tại bên trong tiểu khu, không mục đích dạo chơi lên. Trên thực tế, những thứ này tiềm thực giả nếu như không có mục tiêu lời nói. Như vậy này biểu hiện cũng sẽ không so với tang thi càng tốt hơn. Chúng nó còn không có tiến hóa ra cũng đủ trí tuệ đến chủ động siêu tầm vật còn sống. Vệ tiểu bắc trực tiếp vượt lên biệt thự lầu 2. Tại trên ban công đem cô gái để xuống, nơi này tầm nhìn trống trải, có thể không có thể thủ, mặc dù là này một ít tiềm thực giả muốn len lén ẩn núp lại đây. Đều đã rất dễ dàng bị vệ tiểu bắc phát hiện, đừng nói trước vệ tiểu bắc tay phải giơ ngón trỏ lên. Làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, cô bé kia lúc này còn bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú vệ tiểu bắc, sắc mặt hơi trắng bệch. Có lẽ là trước bị khiêng ở đầu vai, kịch liệt chạy, có lẽ là trước bị vệ tiểu bắc cho dọa, không có mở miệng nói chuyện, vệ tiểu bắc vào phòng ốc, cô gái theo ở phía sau, vệ tiểu bắc dạo qua một vòng, bắt mấy cái không mở ra chiếc đũa về tới ban công. Cô gái cũng theo thường lệ theo lại đây, nhìn ra được, cô bé này lúc này đã đem vệ tiểu bắc trở thành kháo sơn. Chớ khẩn trương, liền nói chuyện phiếm, thanh âm chớ quá lớn là được. Đúng rồi, ngươi tên gì là người ở nơi nào tiến vào nơi này trước đang làm gì đó, vệ tiểu bắc thanh âm rất nhẹ. Trên mặt mang nụ cười nhã nhặn, trên tay không ngừng lại, đem một chiếc đũa tức tiêm, trên tay điên hai cái. Cảm giác trọng tâm có chút không chuẩn, sau đó lại tại chiếc đũa mặt sau chặt hai đao. Ta gọi là Trúc Tâm Di. Hết xét đại học, tiến vào nơi này trước đang tại trong phòng ngủ đọc sách nói tới đây. Trên mặt cô gái hồng một chút, hình như lần đầu tiên chủ động cho người xa lạ báo ra tên của mình có chút không tốt làm ý tứ. Người sao, có lẽ là cảm giác thái đơn điệu một chút. Trúc Tâm Di sau đó lại truy hỏi một câu. Ta a, kêu vệ tiểu bác, một cái luyện võ, vệ tiểu bác đem tước tốt chiếc đũa để ở một bên. Trên mặt vẫn như cũ mang mỉm cười nói, không nói chuyện ngữ chung nhưng không có để lộ ra chính mình đến từ phương nào. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vệ tiểu bắc là tuyệt đối sẽ không đem chính mình an nguy giao phó đến trên tay người khác. Này không gọi là ích kỷ, mà là một loại đối với mình bản năng bảo hộ mà thôi. Ngươi là luyện võ a, khó trách thân thủ tốt như vậy. Nhiều như vậy tang thi đều bị ngươi giết phải hoa rơi nước chảy, vừa nghe đến đó. Cái này Trúc Tâm Di nhất thời liền có vẻ trở nên hoạt bát. Gần giống như một cái thấy được món đồ chơi súng lục tiểu hai tử. Nhìn về phía vệ tiểu bắc trong ánh mắt cũng giảm ít một chút sợ hãi. Đương nhiên, cái loại này tầm thường mạng văn bên trong đối diễn viên nhất kiến trung tình sự tình là tuyệt đối. Không có khả năng phát sinh, tại trong thực tế, nữ tử nhìn đến diện mạo tuấn mỹ xuất ca, có lẽ sẽ trong lòng kêu sợ hãi, sinh ra một tia ngưỡng mộ chi tâm, nhưng nếu thật sự dính đến nam nữ tình hình, liền không đơn giản như vậy, cần suy nghĩ vấn đề rất nhiều, dù sao không phải mỗi người đều đã đem chính mình hạnh phúc ký thác tại gương mặt thượng. Hơn nữa, vệ tiểu bắc hiện tại diện mạo đang bình thường người trong cũng chỉ có thể xem như đạt tiêu chuẩn. Tiến trở lên, chỉ có thể nói là không xấu. Muốn đạt tới này một ít để cho nữ nhân thét chói tai trình độ. Chỉ sợ ít nhất cần cá nhân lực hấp dẫn. Bề ngoài lực hấp dẫn vượt qua 1-2 trở lên. Một bên chuyện phiếm, dịu đi Trúc Tâm Di tâm tình. Vệ tiểu bắc trên tay không có dừng, không ngừng đem chiếc đũa tước tiêm. Trong chốc lát trên mặt đất liền mở một dãy lớn, mà vệ tiểu bắc trong đầu thì xem xét chiến đấu miêu tả. Chiến đấu miêu tả, gặp được một tinh tinh anh sinh vật tang thi khuyển, đánh chết tang thi khuyển, gặp được một tinh tinh anh sinh vật tang thi khuyển tiểu đàn. Đánh chết tang thi khuyển, thoát ly chiến đấu, tang thi khuyển chính là một tinh tinh anh sinh vật, tùy khuyển loại cuốn hút tang thi bệnh độc phía sau hình thành tang thi sinh vật. Tốc độ nhanh nhẹn, giỏi về cắn xé, có thể lây bệnh tang thi bệnh độc, đây là Vệ Tiểu Bắc xem xét Tang Thi Khuyển phía sau thu hoạch phải tin tức. Theo Vệ Tiểu Bắc, này Tang Thi Khuyển cần phải so với Hắc Cự Hạt lợi hại không ít. Nhưng hai người bị đánh chết phía sau thu hoạch phải điểm tiến hóa lại đều là 50 điểm mần ni. Bởi vậy đó có thể thấy được, tại hôi giới bên trong, cũng không phải điểm tiến hóa một dạng, như vậy thực lực liền tương đương. Đương nhiên, nếu đổi một góc độ nhìn, Hắc Cự Hạt cùng Tang Thi Khuyển ở giữa thực lực vị tất liền kém rất lớn. Tang Thi Khuyển tốc độ nhanh, có thể truyền bá Tang Thi bệnh độc, liền hai điểm này mà nói. Đối với nhân loại lực sát thương thật lớn, chỉ cần bị nó bắt thương một chút, như vậy liền cự cách tử vong không xa. Nhưng nếu như có thể làm tốt phòng hộ thi thố, Tang Thi Khuyển cũng không khó đối phó. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tại đây hôi giới bên trong, điểm tiến hóa tính toán phải là có này đạo lý. Chẳng qua chính mình hiện tại chưa nhìn thấu bên trong huyền bí. Liền như là, năm đầu Tang Thi Khuyển đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cần phải so với một đầu thiểm thực già càng dễ đối phó. Tuy nói năm đầu Tang Thi Khuyển điểm tiến hóa cùng thiểm thực già một dạng không khác. Nhưng nếu như là một tên thuật bắn súng xuất chúng đang tập kích, tại cự ly xa thượng đối thiểm thực giả tiến hành ngắm bắn lời nói, thiểm thực giả liền hoàn toàn là cái thớt gỗ thượng thịt. Lộ ra bên ngoài đại não chính là thiểm thực giả nhược điểm chí mạng. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ không có việc gì đem những thứ này chiếc đũa đều tước tiêm, chính là vì đối phó thiểm thực giả, bọn người kia quá khó chơi. Mặc dù chúng nói chúng nó đã bắt đầu chia tán đến trong tiểu khu. Bất quá Vệ Tiểu Bắc một khi cùng bất luận gì một đầu thiểm thực giả đối đầu, chỉ sợ kế tiếp đó là một đám thiểm thực giả chen chúc tới, đối với mình triển khai vây công. Cho nên trước đây, Vệ Tiểu Bắc cần suy nghĩ hôm nay đạt được điểm tiến hóa như thế nào sử dụng, tăng thêm một bước sức chiến đấu của chính mình. Lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc không cố gắng thế nào, điểm tiến hóa liền có 6, 4, 5 điểm mần ni, trong đó Tang Thi Khuyển liền ước chừng kính dâng 150 điểm, còn lại tùy Tang Thi, nhân loại kính dâng. Vệ Tiểu Bắc gặp Trúc Tâm Di thần sắc có chút uể oải, chỉ biết này kinh hãi quá độ, lúc này chỉ sợ có chút không chống đỡ nổi, liền để cho vào nhà đi trước ngủ hạ. Ai ngờ biết, này Trúc Tâm Di không muốn, gần giống như chính mình sau khi vào nhà, Vệ Tiểu Bắc sẽ chuồn A Monster rơi vào đường cùng. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể đi vào tìm mấy cái cũ nát chăn bông để cho Trúc Tâm Di bọc lên, để cho ngay tại này trên ban công ngủ hạ, đợi cho cô bé này ngủ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền cúi đầu trở nên trầm tư. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền đứng dậy vào trong nhà. Biệt thự này nội tuy nói cũ nát không chịu nổi, nhưng đồ vật cũng đầy đủ hết, chẳng qua rất nhiều thứ bởi vì cũ nát đã không cách nào sử dụng. Vệ Tiểu Bắc xuống tới lầu một phòng khách, ở một tòa sofa mặt sau tìm được rồi một cái cũ nát bia. Ngắm mần ni đem bia ngắm treo trên tường, mặt sau lót một chút vải vụn, để tiêu âm mần ni phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền nắm lên một cây tước tốt chiếc đũa, ở trên tay điên điên, bắt lấy chiếc đũa ngay trước 1/3 chỗ, thối lui đến một chỗ khác vách tường chỗ, hai mắt ngưng tụ tại bia ngắm lên, hô hấp chậm rãi điều chỉnh, vài tức phía sau, Vệ Tiểu Bắc tay phải đột nhiên động một cái, kia chiếc đũa liền rời tay mà ra, tại cự lực tác dụng hạ, còn như mũi tên hướng đối diện vách tường bay đi, phốc, rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Chiếc đũa đâm vào mặt tường một chút, phần đuôi run nhè nhẹ. Vệ Tiểu Bắc không có tiến lên xem xét, mặc dù bên trong biệt thự hôn ám không quan hệ, nhưng lấy thị lực của hắn đủ để thấy rõ đối diện trên vách tường tình hình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.